Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, Lý Mục Phá Quan. Chính là Ngụy An Đông đa mưu túc trí, cũng làm mộng cũng không nghĩ tới. Liên quân trận đầu, dĩ nhiên sẽ tổn thất nặng nề như vậy. Đợt thứ nhất tổn thất một ít phá thiên lực sĩ, nô tiên. Phi tiên, đều bất quá thời gian bậc thấp sức chiến đấu, không tổn thương căn bản, ngược lại cũng không tính là cái gì. Thế nhưng này làn sóng thứ hai, tổn thất 12 cái tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh, Ngụy An Đông cũng có chút đau răng. Trách nhiệm này, cuối cùng nhất định là có thể coi là đến trên đầu hắn. Đương nhiên, đây đều là nói sau, nhưng trước mắt quan trọng nhất là Ngụy An Đông rõ ràng cảm giác được, ở luân phiên gặp khó phía sau, xung quanh cái khác tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh, nhìn về phía mình ánh mắt, đã mơ hồ phát sinh ra biến hóa, không lại như trước như vậy kính cẩn nghe theo phục tùng. Hắn tốt không dễ dàng dựng đứng uy vọng, bị Lý Mục phá vỡ, đáng chết này Lý Mục. Ngụy An Đông hai mắt như đao, nhìn về phía Thái Huyền Thư Viện. Lý Mục đứng ở đạo thứ nhất lồng phòng hộ bên trong, hướng về trên bầu trời chu tiên nhìn tới. Hắn một cái tay đổ kéo đao, khác một cái tay chậm rãi nâng lên. Các tiên nhân ánh mắt rơi ở Lý Mục nâng tay lên trên. Vào lúc này, đáng chết này hạ giới sâu, đây là phải làm gì? Vô số đạo ánh mắt tập trung bên dưới, Lý Mục giơ ngón tay cái lên, thủ đoạn nhất chuyển, sau đó ngón tay cái hướng hạ, nhẹ nhàng hướng về hạ chỉ trò. Loại này vũ trụ thông dụng cấp đích thủ thế, liền là người ngu đều có thể thấy là có ý gì. Ngụy An Đông sắc mặt nháy mắt liền biến, phẫn nộ cùng sỉ nhục tại vị này Đông Huyền Tiên Môn tiên khiển đội thủ lĩnh trong con ngươi, như nộ trào giống như phun trào. Cái khác tiên nhân lửa giận cũng bị châm đốt, quá kiêu ngạo, đáng chết này một triệu loại này hạ giới dòi bò, thật sự là quá kiêu ngạo, bất kể bất cứ giá nào, cho ta oanh kích. Hoàng cực nhai thập lục hoàng tử đã không để ý tới lại đi chỉ trích trào phúng Ngụy An Đông. Vào lúc này, sở hữu tiên nhân đều là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hoàng cấp xá tội thương. Hắn trực tiếp ra tay, lấy ra một thanh màu xanh đen trường thương, cổ động trích tiên lực lượng, thương xuất như long, đánh về phía tầng kia màu tím nhạt vòng bảo vệ. Ầm ầm ầm, năng lượng đáng sợ, điên cuồng va chạm, phun trào, phá nát, sau đó hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Đồng loạt ra tay, không giết này nghiệt chủng, thề không thành tiên. Cái khác tiên khiển đội các thủ lĩnh cũng đều vô cùng phẫn nộ, dồn dập tự mình ra tay. Trích tiên cấp uy áp ở trong hư không tràn ngập, đủ các loại tiên đạo phù văn lưu quang, như ám dạ tinh thần ngã xuống giống như vậy, điên cuồng lấp lóe. Ầm ầm ầm, Thái Huyền Thư Viện bên ngoài tầng thứ nhất màu tím vòng bảo vệ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trích tiên cấp cường giả tự mình ra tay, vòng bảo vệ thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt. Lý Mục cười cợt, nhanh như vậy tự phẫn nộ sao? Hắn đem chém giết tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh trên người túi bách bảo cùng với các loại tiên khí, giáp y, toàn bộ đều nhổ, đoạt cái tinh quang, sau đó lấy màu vàng sậm biến dị đế hỏa, đem những kẻ xâm lấn này thi thể, toàn bộ đều đốt cháy. Này mới cùng viên hống tiểu cửu bước ra lùi về sau, lùi trở về tầng thứ hai lồng phòng hộ bên trong. Hẹn nửa khắc đồng hồ thời gian, ở rất nhiều trích tiên cấp cường giả điên cuồng oanh kích bên dưới, lần thứ nhất màu tím lồng phòng hộ rốt cục chống được cực hạn. Răng rắc mở ra, oanh đáng sợ tiên đạo lực lượng, giống như là thiên hà trút xuống một dạng, nháy mắt đem còn sót lại đạo thứ nhất vòng bảo vệ phá hủy. Sau đó nặng nề oanh kích ở đạo thứ hai trên vòng bảo vệ. toàn bộ Thái Huyền Thư Viện kịch liệt chấn động một cái, nhưng này màu đỏ sậm tầng thứ hai vòng bảo vệ vẫn là chống được. Lần này Thái Huyền Thư Viện ở không có mạo hiểm phóng kẻ địch đi vào. Ở phía sau khoảng chừng nửa ngày thời gian trong, tiên đạo thế lực trước sau cộng phá hủy Thái Huyền Thư Viện 7 tầng vòng bảo vệ. Đem chiến tuyến hầu như đều đẩy mạnh đến rồi thư viện cửa chính. Nhưng này như cũ để Ngụy An Đông chờ các thủ lĩnh phát điên. Này Thái Huyền Thư Viện quả thực giống như là một cái cà rốt một dạng. Phá tan một tầng vòng bảo vệ còn có một tầng. Mổ ra một tầng còn có một tầng. Phảng phất trận pháp kia vòng bảo vệ vĩnh viễn vô cùng vô tận một dạng. Quả thực nhiều để người tuyệt vọng. Tự liền thập lục hoàng tử, nhất kiếm tông liễu kiếm thần, lạc vân tông mây trời thịnh chờ trích tiên cấp cường giả. Cũng đều mệt thở hồng hộc, không thể không ngừng tay. Ngụy An Đông sắc mặt, âm trầm quả thực có thể chảy ra nước. Không đúng a, họa tông tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh, cao quan anh tuấn trên mặt người tuổi trẻ, hiện ra vẻ nghi hoặc. Chuyện này thật là quỷ dị, một cái nho nhỏ hạ giới thế lực mà thôi, coi như là nắm giữ có đủ mà đối kháng tiên giới trận pháp trận đồ. Nhưng vấn đề là, nơi nào có như thế bàng bạc năng lượng để duy trì trận pháp vận chuyển đây? Đủ mà đối kháng mấy chục trích tiên đánh trận pháp, không phải là phổ thông năng lượng có thể thôi thúc. Minh chủ, đón lấy nên làm gì? Cự Linh Tông tiền trạm tiểu đội thủ lĩnh nhìn về phía Ngụy An Đông. Ngụy An Đông trong lòng đã là nôn nóng cực kỳ, nhưng ở bề ngoài không chút nào không hiển lộ ra. Kẻ địch đã là cung dương hết đà, tiếp tục oanh kích chính là. Hắn nhàn nhạt nói, xung quanh mọi người khác cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể từ mệnh. Ngụy An Đông thân hình cất cao, đứng ở bên trong ngày bên trên, hỗn độn màu xanh tiên đạo khí phun trào, đột nhiên ra tay, một chưởng đập ở ngực của mình khẩu, phốc địa một tiếng, há mồm phun ra một đoàn trong lòng nhiệt huyết. Này đoàn huyết ở trong hư không, ngưng tụ không tan, nội liễm tiên hoa. Ngụy An Đông vươn ngón tay, nhúng lên tiên huyết, lấy hư không vì là giấy, viết chữ như rồng bay phượng múa. Vẽ ra hai đạo thần bí tiên phù. Tiên phù hấp thu bên trong đất trời vô tận năng lượng, ánh sáng mãnh liệt. Hắn giơ tay đem này hai viên tiên phù theo vào đến con mắt của chính mình bên trong. Đông Huyền Tiên Nhãn, Đạo Lưu Thiên Ngân, một pháp tịch diệt, vạn pháp triệt vật. Hét rõ trong tiếng, Ngụy An Đông mở choàng mắt. Hai đạo thanh mang làm như thần kiếm giống như vậy đột nhiên lộ ra, nhìn xuống phía dưới Thái Huyền Thư Viện. Này thanh mang cũng không có công kích hình, mà là đang nhòm ngó phân tích Thái Huyền Thư Viện trận pháp. Lấy trong lòng nhiệt huyết, hiến tế bản thân chân nguyên, tương tự với tự tàn phương thức. Ngụy Đông An thúc dục Đông Huyền Tiên Nhãn, muốn tra tìm Thái Huyền Thư Viện trận pháp bí ẩn. Cái này cũng là bị dồn đến cực hạn hành động bất đắc dĩ. Nếu như nắm không hạ Thái Huyền Thư Viện, hắn được lưng một khẩu đại hắc nồi. Cái khác tiền trạm tiểu đội các thủ lĩnh thấy cảnh này cũng đã minh bạch, trong lòng nhất thời thì có mong đợi. Mật thất, đàn hương từng sợi, thấm ruột, thấm gan. Lý Mục đang ở thôi thúc trong đan điền tinh thần chi tâm, tĩnh tâm tu luyện, luân phiên đại chiến, chém giết tiên nhân. Bằng dựa vào là chính là trong tay một thanh tiên khí minh đao. Trải qua mấy ngày nay, Lý Mục kỳ ngộ liên tục, sức chiến đấu vẫn luôn ở tăng lên. Nhưng trên thực tế, tu vi của hắn vẫn là chuẩn đế cảnh giới, vẫn chưa hữu chất biến. Cuộc chiến hôm nay sau, Lý Mục trong cơ thể khí huyết quay cuồng, chân nguyên hùng hồn phun trào, làm như đại dương bên trong bão táp sắp xảy ra, nhấc lên tầng tầng bão sóng. Đây là tu vi tích lũy đến rồi trình độ nhất định, lượng biến gây nên chất biến điềm báo, muốn đột phá. Vì lẽ đó hắn trở lại thư viện phía sau không lâu, tự tiến hành bế quan. Lý Mục linh cảm đến, chính mình xung kích võ đạo hoàng đế thời cơ đã tới rồi, vận chuyển tinh thần chi tâm, vô cùng tinh khiết sức mạnh không ngừng tràn vào đến Lý Mục trong cơ thể. Dựa theo tiên thiên công pháp môn, lần lượt chu thiên tuần hoàn, không ngừng tẩm bổ thân thể, điều chỉnh trạng thái, mà Lý Mục chính mình thì lại đang hướng đánh đạo của chính mình. Lý Mục vào chuẩn đế cảnh, chính là ở trong chiến đấu, thừa nhận rồi áp lực cực lớn phía sau. Lâm trận đột phá, thôi thúc hắn tiến nhập chuẩn đế, là luân hồi đao vực chi đạo, khống chế thời gian áo nghĩa. Nhưng thời gian chi đạo chính là ngự trị ở thần ma tiên nói bên trên áo nghĩa, chính là tiên giới tiên nhân cũng chưa chắc có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Lý Mục gặp may đúng dịp, đánh bậy đánh bạ, lấy thời gian chi đạo tiến nhập chuẩn đế cảnh, có thể nói là vạn cổ không một. Nhưng nếu là tiếp đó, phải lấy thời gian chi đạo xung kích võ đạo hoàng đế, nhưng là thiên nan vạn nan. Lấy hắn bây giờ đối với lực lượng thời gian khống chế cùng dài, còn kém xa lắm, mà cùng này tuyệt nhiên ngược lại là, ở tiến nhập chuẩn đế cảnh giới phía sau, Lý Mục đối với hỏa đạo lĩnh ngộ cùng khống chế, nhưng là đang tăng nhanh như gió, đặc biệt là ở thu được minh đao phía sau, dung hợp đế hỏa, tiên hỏa, lại cắn nuốt hoàng cực nhai thập lục hoàng tử nguyệt sắc dị hỏa, dòng kim yêu hỏa phía sau, minh đao biến dị, màu vàng sậm tiên hỏa xuất hiện. Lý Mục lấy loại này ám kim tiên hỏa rèn luyện bản thân, cảm ngộ tăng nhanh như gió. Ở mật thất bên trong, tĩnh tư mấy canh giờ phía sau, Lý Mục cuối cùng xác định được, chính mình lần này vào võ đạo hoàng đế cảnh, chính là hỏa đạo lực lượng cùng lĩnh ngộ đạt tới đột phá điểm giới hạn, cũng không phải thời gian chi đạo. Bất kể là cái kia một đạo, vào võ đạo hoàng đế cảnh giới mới có thể chân chính thân cùng đạo hợp, sức chiến đấu chắc chắn tăng vọt. Ở chống lại tiên đạo thế lực thời điểm mới có thể càng chắc chắn. Lý Mục trong lòng thầm nghĩ, mấy ngày kế tiếp thời gian trong, Lý Mục bão nguyên thủ nhất, tâm thần nhập định, toàn lực cảm ngộ hỏa chi đạo. Thời gian trôi qua, Lý Mục trong cơ thể chân nguyên đại dương, cuồng phong gào thét, ác sóng liên tục, đan điền hải bên trong, nguyên khí chân ngã pháp thân từng bước ngưng tụ, rõ ràng, khuôn mặt sinh động như sinh, chính là lại một cái Lý Mục một dạng. Nguyên khí chân ngã pháp thân chính là hậu thiên tu luyện ra được đạo thể, cần được cùng mình tiên thiên thân thể triệt để dung hợp, mới xem như là thân cùng đạo hợp, mà thân cùng đạo hợp chính là võ đạo hoàng đế cảnh giới. Phi thân tiên giới phía sau, thân thể cùng đạo thể đều là vào tiên thiên, ở trong biển ý thức, một lần nữa cô đọng một vị tiên đạo thân, liền xưng là nguyên thần. Dựa theo Phương Họa Mi từng nói, tiên nhân tu luyện trên bản chất cùng người phàm tu luyện một dạng, đều là để đạo thân cùng thân thể kết hợp lại, phù hợp trình độ càng cao, sức mạnh càng mạnh. Trong truyền thuyết, cái kia chút đứng ở tiên đạo tột cùng cường giả, chính là nguyên thần cùng thân thể độ khớp cao nhất tồn tại. Nếu như nguyên thần hoàn toàn phù hợp thân thể, có phải là đã đến bất tử bất diệt vĩnh hằng thủy tổ cảnh giới đây? Lý Mục có cảm giác ngộ, bất quá đây đều là nói sau. Hắn thủ nhiếp tâm thần, dẫn minh đao bên trong ngọn lửa màu vàng sậm tiến vào bên trong cơ thể, bỏ qua vạn pháp, độc tôn hỏa đạo, lấy hỏa vào đế đạo. Lý Mục làm ra lựa chọn, đan điền chi hải bên trong một điểm màu vàng sậm ngọn lửa, vu hải ngọn nguồn xuất hiện, tiếp đó vô biên đại dương bị dẫn đốt, đại dương đã biến thành biển lửa, cất bước ở đại dương bên trên nguyên khí chân ngã pháp thân cũng bị dẫn đốt, đã biến thành một hỏa nhân. Này ngọn lửa màu vàng sậm lấy đan điền hải làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, sau đó tiến vào kinh mạch đường nối, tràn vào Lý Mục toàn thân. Oanh, trong tĩnh thất, Lý Mục thân thể biểu cũng xuất hiện hỏa diễm, mới nhìn như là tự thiêu giống như vậy, có chút khủng bố. Lý Mục thân thể không ngừng bị đốt cháy, toàn bộ người dường như bị hòa tan ở hỏa bên trong một dạng. Đến cuối cùng, thân thể biến mất, trong tĩnh thất chỉ tồn một đoàn hình người hỏa diễm, ánh lửa nhảy nhót, nhưng cũng không cái gì cực nóng năng lượng tản mát ra. Như vậy quá trình giằng co đầy đủ một canh giờ. Sau đó, ngọn lửa màu vàng sậm xảy ra nào đó loại biến hóa kỳ dị, làm như ở vật chất chuyển đổi một dạng. Lý Mục thân thể đường viền, từng bước ở trong ngọn lửa hiển hiện ra, càng ngày càng rõ ràng. Một luồng bàng bạc mênh mông lực lượng lan tràn tới toàn bộ mật thất. Sau đó, không nhìn trong mật thất tầng tầng cấm chế bức xạ ra, Thái Huyền thư viện bên trong. Trong giây lát này, tất cả mọi người cảm ứng được một luồng khó có thể hình dung rộng lớn uy áp. Cửa hàng tung ra ra, làm như đại địa bên dưới đang ngủ say một vị từng bước thức tỉnh cổ thần một dạng. Lệnh các đại chủng tộc cường giả đều cảm nhận được linh hồn run rẩy một loại nghẹt thở. Đây là võ đạo hoàng đế Oai. Vào lúc này, có người thành công thăng cấp võ đạo hoàng đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,